Nàng nheo mắt cẩn thận suy nghĩ, lập tức cả kinh. Cũng không biết có phải xuất phát từ trực giác của nữ nhân hay không, nàng bắt đầu tìm kiếm trên thi thể của những hắc y nhân khác. Giống như nàng đã nghi ngờ, nàng cũng tìm thấy những ngọc bội tương tự trên tất cả các thi thể này. Đây là cái gì? Lang Bạc hỏi. Ta nghĩ, án này đã có bước đột phá. Cái gì? Lang Bạc còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã thấy Kỷ Vân Thư cầm ngọc bội đi vào, hắn cũng lập tức đi theo. Trở lại bên cạnh thi thể bị thiêu cháy, Kỷ Vân Thư nhắm ngay phía trên cái mông của thi thể, vị trí nơi ấn ký hình tròn kia, thả ngọc bội lên nó. Quả nhiên, hoàn toàn ăn khớp. Thậm chí hình dạng những văn hoa trong hình tròn cũng hoàn toàn ăn khớp. Ngay sau đó, nàng lại lấy khăn tay bên hông mình ra, lấy một ít dịch màu đen giống như than được đun sôi từ xương. Khối ấn ký có màu sắc đen tối đó, càng đánh dấu mãnh liệt hơn, giống như đúc những máu đen xuất hiện từ trên miệng vết thương của Cảnh Dung và Phúc Bá. Nàng sớm nên nghĩ đến mới phải. Năm người kia chính là bị giết bởi thạch ban độc. Nói cách khác, hung thủ dùng độc giết năm người này chính là những hắc y nhân đêm nay. Như vậy, những hắc y nhân đó là ai? Mỗi một nhát kiếm đều phải lấy mạng Cảnh Dung, thật sự là kẻ thù sao? Chẳng có gì lạ, tính tình Cảnh Dung xưng vương xưng bá, lại là vương gia, trên giang hồ có thêm một vài kẻ thù, hẳn là chuyện bình thường. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hán tử Lang Bạc một bên, nhìn xem đến nỗi không ngừng sửng sốt. Tiên sinh, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Những ngọc bội đó là... Nàng gỡ ngọc bội từ trên thi thể bị đốt cháy xuống, cầm ở trong tay và hỏi Lang Bạc, ngươi nhận ra ngọc bội này sao? Lắc đầu. Trên người những hắc y nhân đó đều có một khối ngọc bội, nếu ta đoán không sai, nếu như có thể tìm được nguồn gốc của ngọc bội này. Như vậy, đại khái là có thể tìm thấy người chân chính muốn giết vương gia nhà ngươi. Sự tình hẳn sẽ không đơn giản như vậy, Lang Bạc nói. Vì sao lại nói như thế? Kỷ Vân Thư hỏi. Tiên sinh có khả năng không rõ sự tình trên giang hồ, nếu như những người này thật sự muốn tới giết vương gia, trên người vì sao lại mang ngọc bội, để lại chứng cứ rõ ràng như thế? Thật sự là một sai lầm ngu ngốc. Không thể không nói, Kỷ Vân Thư thật đúng là đã xem nhẹ điểm này. Tuy nhiên, hiện tại manh mối duy nhất có thể tìm được chính là mấy khối ngọc bội này, cho dù là cố tình lưu lại để lừa chúng ta cũng tốt, vẫn nên điều tra rõ nguồn gốc của ngọc bội. Nói xong, nàng nhét khối ngọc bội vào trong tay Lang Bạc, tiếp tục nói. Ngươi còn phải nhớ nói lại cho vương gia nhà ngươi, độc tính của thạch ban độc rất mạnh. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng những cánh hoa bắc câu tử, mà bắc câu tử lại sinh trưởng ở nơi vô cùng lạnh. Trên thực tế, nó sớm đã bị tuyệt chủng, không nghĩ tới còn có người vẫn đang dưỡng loại cây này. Vì thế, nếu như có thể tra ra được ai đang dưỡng bắc câu tử, là có thể tra ra được nơi độc phát ra. Sau đó, căn cứ vào kết quả điều tra ra khối ngọc bội này, chắc chắn có thể tra ra hung thủ. Sau khi nghe những lời nói này, Lang Bạc hơi nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước ở trong nha môn, huyện thái gia khen ngợi Kỷ Vân Thư, trong lòng hắn ít nhiều đều có chút hoài nghi, nhưng sau khi trải qua sự tình Chu gia, cùng vừa những suy luận vừa rồi của nàng, quả thực là quá thần kỳ. Không đợi Lang Bạc lấy lại tinh thần, Kỷ Vân Thư lại nói, ta nghĩ Dung Vương phỏng chừng phải chờ đến ngày mai mới có thể tỉnh lại. Đêm nay hãy tạm thời chấp nhận ở nghĩa trang này một đêm, đối với những thi thể bên ngoài. Những thi thể này muốn xử trí như thế nào? Suy cho cùng, đây cũng là một cọc án mạng, phát sinh ở trong Cẩm Giang Thành, huyện thái gia tất nhiên sẽ đến quản. Tuy nhiên, nàng lại đang lo lắng Cảnh Dung không muốn việc này bị lộ ra ngoài. Lang Bạc tiếp lời nàng nói, tiên sinh, sự tình lúc này rất quan trọng, mong tiên sinh bảo mật mọi việc đêm nay, những thi thể bên ngoài, ta sẽ đốt cháy tất cả. Nàng gật gật đầu. Ta đây đi trước, những lời ta đã nói với ngươi vừa nãy, nhất định phải nói lại hết toàn bộ cho vương gia nhà ngươi. Vâng, những gì nên tra đều đã tra xong, xem như nàng cùng với vương gia này không còn có gì liên quan. Trong vô thức, đã tới giờ hợi, 21 đến 23 giờ, nàng rửa sạch sẽ vết máu trên tay, lại vỗ vỗ vết máu đã sớm khô trên quần áo. Lãng phí một bộ quần áo tốt. Kỷ Vân Thư cầm lấy đèn lồng treo trên gác, rời đi. Trở lại Kỷ gia, nàng thay quần áo nhiễm máu, ném vào trong chậu than để đốt. Sự tình đêm nay vẫn khiến cho lòng nàng run sợ, nếu như lại có một hai lần như vậy, trái tim nàng chỉ sợ sẽ ăn không tiêu. Bản thân nàng cũng thực sự mệt đến nỗi rối tinh rối mù, ngã vào trên giường, chống chọi lại với trạng thái khiến tâm tính hoảng sợ, dần dần đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài, tuyết rơi đầy trời, trắng xóa một mảnh. Kỷ Vân Thư tỉnh dậy rất sớm. Lúc này, Loan Nhi bước vào phòng với một cái ngáp, đặt một ấm trà nóng vừa mới pha trên bàn, sau đó nhìn tiểu thư nhà mình và hỏi bằng giọng trầm lắng, tiểu thư, tối hôm qua ngài trở về lúc nào? Rất khuya, Kỷ Vân Thư đáp. Loan Nhi lại hỏi, sự việc trong nha môn đã xong rồi sao? Trong khoảng thời gian này, tiểu thư làm việc không ngừng nghỉ, nô tỳ lo lắng cho sức khỏe của ngài. Nha hoàn thời cổ đại không phải là loại người lo lắng đến nỗi phát ốm với tất cả mọi thứ, thì chính là loại giống như Loan Nhi này, bị bệnh thiếu lòng từ bi cho tất cả mọi vấn đề. Kỳ Vân Thư rót một chén trà nóng, uống một ngụm vào trong miệng, nghiêng mắt hỏi Loan Nhi, đúng rồi, hôm qua bảo ngươi ngâm Thiên Quỳ Tử ở trong nước một đêm, ngâm chưa? Loan Nhi gật đầu, chạy ra khỏi phòng, khi quay lại, trong tay mang theo hộp gấm đựng Thiên Quỳ Tử, đưa tới trước mặt Kỳ Vân Thư. Tiểu thư thật sự muốn đưa cho quản gia Chu gia hay sao? Đến giờ Loan Nhi vẫn còn cảm thấy đau lòng, dược liệu kỳ diệu như thế, tặng người, đương nhiên nàng cảm thấy đáng tiếc. Kỳ Vân Thư đã ôm hộp gấm lên, đứng dậy, bây giờ ta sẽ đi tới Chu gia. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, tiểu thư, hay là để ta thay ngài đưa đi? Ta sẽ tự đi, ta còn có mấy thứ đang để ở Chu phủ. Trong khi nói chuyện, nàng đã lấy dù ở cửa, căng ra, rời đi. Loan Nhi nhíu mày, thở dài đau lòng nhìn chằm chằm ở phía sau lưng. Sau tất cả, Kỳ Vân Thư không muốn sống ở Kỳ gia, mỗi khi nhớ tới thân thể của nguyên chủ vốn bị vứt bỏ ở trong viện kia, đang sống sờ sờ mà bị đói chết, nàng càng nghĩ càng thấy khó chịu hơn. 13 tuổi, không phải là năm nở rộ của tuổi vị thành niên hay sao? Thay vào đó là ăn đói mặc rách, có thể nói là rất đáng thương. Nếu như lúc ấy nàng không tiến vào thân thể này, chỉ sợ Loan Nhi lúc ấy chỉ có 10 tuổi, cũng sẽ lần lượt chết vì đói. Từ Kỳ gia đã đi tới Chu gia, nàng lắc rơi tuyết trên dù ở cửa, gặp lại. Hôm qua đã hạ táng tiểu thư Chu gia, vải bố trắng ngoài cửa cũng đã kéo xuống hết, phủ đệ ngày xưa vốn rất khí phái, giờ phút này lại trở nên âm u. Ngoài cửa, gã sai vặt nhìn thấy nàng, đi lên đón. Kỳ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta sẽ đi thông báo cho lão gia. Không cần, ta tới tìm quản gia các ngươi. Gã sai vặt lúng túng, quay đầu lại, vậy mời tiên sinh vào trong, ta đi gọi Tĩnh Thúc. Gã sai vặt dẫn Kỳ Vân Thư đi đến một sảnh nhỏ, sau đó mới cất bước đi tìm lão quản gia. Không lâu sau, lão quản gia lưng hơi gù, hai tay siết chặt với nhau đặt ở trước bụng. Nếu nói câu khó nghe, thật sự đúng là bộ dáng của một nô tài. Lão quản gia thậm chí không nhấc mắt lên nhìn Kỳ Vân Thư, chỉ cúi đầu đi tới. Không biết tiên sinh tìm lão nô có chuyện gì? Giọng nói thê lương. Khóe miệng Kỳ Vân Thư hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đưa hộp gấm mình mang đến trên tay cho lão quản gia. Lão tiên sinh, đây là một dược liệu tại hạ mang tới từ trong nhà, ngươi hãy xay nó đi. Thêm rượu trắng và đường đỏ, dán ở trên vết sẹo do đao cắt, có thể khiến vết sẹo trên mặt ngài tốt hơn một chút. Lão quản gia không nghĩ tới, Kỳ Vân Thư tới đây là để đưa dược cho mình, thân mình run rẩy, mí mắt vừa nhấc, đối diện với ánh mắt dịu dàng tinh tế của Kỳ Vân Thư. Nhanh chóng chối từ, lão nô và tiên sinh không có giao tình, dược liệu quý báu như thế, lão nô không thể nhận. Lão tiên sinh hãy nhận lấy đi, dược không phân đắt rẻ sang hèn khi dùng ở trên người cần nó. Thuốc hay chính là để cứu mạng, dùng ở trên người không cần nó, chính là một dược liệu bình thường. Nếu như dược này vô dụng với ta, nhưng lại có tác dụng đối lão tiên sinh. Tại hạ đã đưa tới bất chấp trời tuyết, há lại có đạo lý cầm về. Điều này, Kỳ Vân Thư không cho lão cơ hội phân trần, trực tiếp đẩy chiếc hộp gấm vào trong lòng ngực lão quản gia. Ngươi không cần phải khách khí. Dược này nếu như được bảo quản đúng cách, giữ cho tới thời hiện đại, cho giá ở trên thị trường, chính là hơn 1.000 vạn lượng. Tuy nhiên, đưa người cần dùng, Kỳ Vân Thư sao có thể nói đến tiền, nàng cũng không si mê tiền tài. Nếu không thể quay về thời hiện đại, chung quy cũng chỉ là một đống xương trắng đang chờ đợi nàng mà thôi. Lão quản gia cuối cùng nhận lấy dược, nói, vậy lão nô đa tạ tiên sinh. Nói xong, lại khom lưng chuẩn bị hành lễ, dựa theo tuổi tác, Kỳ Vân Thư thực sự không thể nhận nổi. Vì thế, nàng dùng cả hai tay, nhanh chóng đỡ khuỷu tay lão quản gia và nâng nó lên. Lão tiên sinh trăm triệu không được, ngươi là trưởng bối, ngàn vạn lần để không hành lễ với ta sẽ giảm thọ mất. Tiên sinh thật sự là người tốt, nhưng lão nô không biết lấy gì hồi tạ. Vậy thỉnh lão tiên sinh hãy sử dụng dược liệu thật tốt, chữa khỏi sẹo trên mặt. Đa tạ tiên sinh. Kỳ Vân Thư cười cười, đột nhiên cảm giác ngón tay mình đang nắm ở trên khuỷu tay lão quản gia, dính vật gì đó. Chuyển mắt thoáng nhìn qua, trên ống tay áo lão quản gia có một đốm ấn ký màu đen, giống như đã bị ngọn lửa đốt qua. Hơn nữa, còn có thứ gì đó trên tay áo của người quản gia cũng bị dính vào trên ngón tay cái của Kỳ Vân Thư khi nàng cọ vào tấm vải. Nàng thu hồi ánh mắt, nhấc tay ra khỏi khuỷu tay của lão quản gia. Nhàn nhạt nói, lão tiên sinh, lần trước ta có để hộp gỗ đàn hương ở trong phủ, bên trong có một số đao nhỏ, không biết còn ở quý phủ hay không. Còn, lão nô sẽ cho ngươi cầm qua đây. Nàng gật gật đầu. Lão quản gia mang theo hộp gấm đi ra ngoài để lấy hộp gỗ đàn hương cho nàng. Trong một cái chớp mắt, sắc mặt Kỳ Vân Thư ngưng đọng lại, nâng tay lên, nhìn vật đã dính vào trên ngón tay cái của mình, Đó chính là một khối sáp hơi mỏng. Nàng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, mùi vị của dầu sáp thập phần độc đáo, mang theo hương vị xuân quy cùng với hương vị bảo liên. Dầu sáp cũng giống như dạng này sao? Lại nghĩ đến vết cháy màu đen vừa rồi trên áo của lão quản gia, cộng với dầu sáp, nói vậy, chính là bị bén lửa của ngọn nến. Mà mùi hương dầu sáp, sao nàng dường như từng ngửi thấy nó ở nơi nào đó? Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, dường như đã nắm bắt được cái gì đó, nhưng nó vẫn chưa rõ ràng. Lúc này, lão quản gia mang hộp gỗ đàn hương đi vào, hai tay dâng lên, tiên sinh, hộp này lão nô đã thu thập sạch sẽ cho người. Dứt bỏ suy tư vừa rồi, Kỳ Vân Thư nhận lại chiếc hộp. Đồng thời, nhìn thoáng qua vết sẹo trên mặt lão quản gia, trong lòng đã có một số nhận định. Vậy tại hạ sẽ rời đi trước. Lão nô tiễn ngươi. Không cần, trên đường trơn trượt, lão tiên sinh dừng bước. Rời khỏi Chu phủ, Kỳ Vân Thư cũng không quay về Kỳ gia, mà là đi một chuyến tới Thiên Lao nơi giam giữ phạm nhân. Dựa theo trình tự, nàng cần phải xin chỉ thị của huyện thái gia trước, sau đó lấy đặc lệnh mới có thể đi vào. Tuy nhiên, huyện thái gia xem Kỳ Vân Thư giống như chân bảo, hạ lệnh, nhìn thấy nàng thì giống như nhìn thấy huyện thái gia. Vì thế cho nên, nàng vừa xuất hiện ở lối vào Thiên Lao, nha sai trông coi liền ngoan ngoãn mở cửa ra, cong lưng, vẻ mặt nịnh hót đi lên đón. Rốt cuộc, đây chính là người tâm phúc nhỏ trước mặt huyện thái gia, cần phải hầu hạ thật tốt. Kỳ tiên sinh sao lại có thời gian rảnh tới nơi này? Ai ra, ngài cẩn thận một chút, nơi này hơi tối, ngài hãy cẩn thận dưới chân. Một câu gần như bột ra khỏi miệng, nếu không hãy nắm lấy tay tiểu nhân. Thật là lãng phí nhân tài khi hắn không đi làm công công ở trong hoàng cung. Kỳ Vân Thư nhìn thoáng qua hắn, phạm nhân được đưa tới hôm qua hiện đang ở đâu? Chu phủ. Ở bên trong. Mang ta đi gặp nữ tử kia. Được, ta mang người đi qua. Nha sai dẫn đường, Kỳ Vân Thư đi theo phía sau. Nhà giam thật sự rất tối, hơn nữa lại ẩm ướt, chẳng trách phạm nhân bị giam giữ lâu dài ở bên trong đều kêu đau chân. Trong thời hiện tại, đó gọi là bệnh phong thấp. Khi tới một gian phòng giam ở tận cùng bên trái, nha sai nói, tiên sinh, chính là nơi này. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ chiếu từ hành lang vào bên trong phòng giam, Kỳ Vân Thư cũng miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng người bên trong. Tố Vân đang cuộn tròn ở trong góc tường, ôm cánh tay, cả người đều đang run rẩy. Trong phòng giam âm u, một cơn gió lạnh thấu xương bỗng nhiên thổi tới, nếu như không mặc kín mít, chỉ sợ rất có khả năng người sống cũng sẽ bị đông chết. Mở cửa ra, Kỳ Vân Thư nói. Điều này, bên trong chính là phạm nhân, nha sai cố ý nói. Ta đương nhiên biết trong đó là phạm nhân, cần ngươi nhắc nhở. Nha sai thực sự xấu hổ, móc chìa khóa ra, mở xiềng xích. Kỳ Vân Thư lấy xuống một chiếc đèn dầu treo ở trên tường bên ngoài, thuận tay nhét hộp gỗ đàn hương đang ôm vào trong tay nha sai. Giữ cẩn thận, chờ ta bên ngoài. Vâng, thưa ngài. Nàng bước về phía trước, đi đến bên cạnh Tố Vân, ngồi xổm xuống. Khi ánh sáng đèn dầu dần dần chiếu sáng hơn, Kỳ Vân Thư thấy rõ gương mặt trắng tinh như tờ giấy của Tố Vân. So với ngày hôm qua, khuôn mặt này đã trắng bệnh tới nỗi không cách nào hình dung. Tố Vân, nàng gọi nàng ta một tiếng. Thân mình Tố Vân run lên mãnh liệt, thật lâu sau mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thâm sâu, mang theo tử vong bên cạnh, hết sức lạnh nhạt thờ ơ, không hề có sợ hãi. Tố Vân, ngươi có muốn giúp chính mình, giúp Lâm Đoàn? Giọng nói của Kỳ Vân Thư quanh quẩn trong phòng giam nhỏ hẹp nơi đây, mang theo một không khí bức bách tim người hơn nó vốn có. Tố Vân há miệng thở dốc, bởi vì thân thể đang dần dần trở nên suy yếu, nói chuyện cũng thập phần gian nan, ngươi đang nói gì vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn tự cứu mình và cứu Lâm Đoan hay không? Kỳ Vân Thư lại hỏi một lần nữa, đổi lại chính là một tiếng cười của Tố Vân, ta đã giết người, cần phải đền mạng, cứu như thế nào? Cứu không được, cứu không được, cứu được, có ý gì? Kỳ Vân Thư đặt đèn dầu trong tay đến gần hơn trước mặt Tố Vân một chút. Hy vọng ánh sáng đơn bạc này có thể khiến thân mình đang phát run của nàng ta ấm áp hơn. Tố Vân, ngươi hãy cẩn thận lắng nghe, ta cần ngươi trả lời một vấn đề quan trọng nhất, ngươi cần phải suy nghĩ thật rõ ràng, sau đó mới trả lời ta. Kỳ Vân Thư thập phần nghiêm túc. Sau một lúc, Tố Vân gật đầu. Nàng hỏi, ta hỏi ngươi, đêm đó, khi ngươi đi vào phòng tiểu thư ngươi, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy cái gì? Mà đèn trong phòng có phải đã tắt hay không? Ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhấp nháy yếu ớt. Nghe thấy Kỳ Vân Thư hỏi như vậy, mắt đen của Tố Vân hiện lên vẻ kinh sợ. Kỳ tiên sinh, vì sao ngài lại hỏi điều này? Hiện tại ngươi chỉ cần cẩn thận trả lời ta là được, nghĩ kỹ, rất quan trọng. Khuôn mặt Kỳ Vân Thư chấn định và nghiêm túc. Giờ phút này, những gì nàng có trong tay không chỉ đơn giản là một vụ án mạng, mà là cuộc sống của hai mạng người. Hai tay Tố Vân đặt ở trên đầu gối, nắm chặt nơi góc áo của mình,

hai lượng. Kỳ Vân Thư ân một tiếng, lấy ba lượng bạc ở bên hông lấy ra, đưa cho hắn. Ba lượng bạc nặng trĩu đặt xuống trong tay, nha sai nở một nụ cười lộ ra một miệng đầy răng vàng. Không nghĩ tới Kỳ tiên sinh sẽ thưởng chút bạc cho mình, thậm chí là ba lượng. Thật bất ngờ, Kỳ Vân Thư lại dội một bát nước lạnh về phía hắn, ngươi hãy đi mua một số xiêm y tốt và một ít dược trị thương hàn, sau đó đưa cho vị cô nương vừa rồi, cũng mua một số đồ ăn đưa cho nam tử gọi là Lâm Đoan, ăn ngon uống tốt, đều không thể thiếu. Tan vỡ ngã. Âm thanh tan nát cõi lòng. Đó không phải là dành cho mình. Tuy nhiên, những sự bối rối đó khiến cho khuôn mặt nha sai bắt đầu nhăn nhó, khom khom lưng, có vẻ thập phần khó xử. Tiên sinh, đó đều là phạm nhân bị nhốt tại trong nhà lao, làm như vậy không hợp quy củ. Ta đây hỏi ngươi, có phải có quy định, chỉ cần chưa có công văn hình bộ gửi xuống, cho dù là phạm nhân bị định tội chết, cũng không thể chết hay không? Vâng, vụ án Chu gia, Lưu đại nhân đã gửi thư cho hình bộ, nhưng văn bản phán quyết còn chưa được đưa xuống. Nếu như phạm nhân chết ở trong nhà lao, tội này ngươi gánh nổi không? Nói dễ nghe một chút thì hắn chỉ là nha sai, nói không dễ nghe, hắn chính là một ngục tốt nho nhỏ. Tội này, đương nhiên hắn gánh không nổi. Tuy nhiên, Kỳ tiên sinh, ta cũng chỉ làm việc theo quy định. Người này, sao lại ngu dốt như thế, nói như thế mà cũng không thông. Kỳ Vân Thư liếc mắt nhìn hắn một cái, quy định là ngươi phải trông coi phạm nhân, không cấm ngươi không mua xiêm y và dược liệu cho bọn họ. Nếu như ngươi không mua xiêm y, vậy thì dư lại một lượng sẽ không cho ngươi. Cái gì? Trong ba lượng đó, hắn có thể nhận một lượng. Mặt mày hớn hở. Cầm bạc, liếm liếm môi, ha hả nói, vâng vâng vâng, tiên sinh nói rất đúng, ta sẽ lập tức đi làm, tuyệt đối khiến tiên sinh hài lòng. Búng tay một cái. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma sao? Không sai chút nào. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, lười khua môi múa mép cùng hắn, Kỳ Vân Thư ôm hộp gỗ đàn hương của mình, rời đi. Trời giá rét, tuy rằng tuyết lớn đã ngừng rơi, nhưng gió lạnh vẫn đang thổi mạnh, chui sâu vào trong thân thể, tùy ý gặm cắn, khiến toàn bộ cơ thể cảm thấy đau đớn. Vệ Dịch được bao bọc trong một chiếc áo khoác dày màu xanh nhạt, trên cổ được quấn một chiếc khăn màu xám trắng, ngơ ngác đi tới đi lui ở trên nền tuyết trắng. Thỉnh thoảng còn mang theo nghìn ngẫm giống như sương mù trắng xóa chìm trong không khí. Cực kỳ đáng yêu. Tuy nhiên, những lúc khác lại thường xuyên liếc nhìn về phía đại môn Kỳ gia. Hắn đã đợi hơn một canh giờ, trên khuôn mặt trắng nõn và tuấn tú cũng bị đông lạnh đến nỗi đỏ lên. Kỳ Vân Thư từ rất xa đã nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn tránh ở phía sau con sư tử đá gần lối vào Kỳ gia, đầu vẫn luôn lén nhìn về phía bên trong. Tiểu tử ngốc đáng yêu, chạy tới nơi này làm gì? Hay là ngứa ra, muốn tìm Kỳ Nguyên chức gãi gân cốt cho hắn? Vì lòng hiếu kỳ tác quái, Kỳ Vân Thư đi về phía hắn. Vệ Dịch, sao ngươi lại ở đây? Giọng nói đột nhiên vang lên phía sau, Vệ Dịch cả kinh, sợ tới mức hai chân suýt nữa nhảy lên. Vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một nam nhân xa lạ. Ngươi làm ta sợ. Oán trách nho nhỏ một tiếng, đôi mắt nhỏ vô tội xoay chuyển, hai tay còn đè ở trên ngực. Bộ dáng kia, thực sự chọc cười Kỳ Vân Thư. Ai dọa ngươi, nếu không phải ngươi có tật giật mình, sao có thể bị dọa? Hắn cuống quýt lắc đầu, vội vàng phủ nhận nói, không phải, không phải, ta không phải là trộm, ta thật sự không phải trộm. Lão sư nói, không thể trộm đồ của người khác, như vậy không tốt. Nương cũng nói, làm người nhất định phải thành thật, vật của người khác là của họ, vật của ta mới là của chính ta. Hơn nữa, cha ta còn nói. Dừng lại, Kỳ Vân Thư nâng tay lên để ngắt lời hắn nói. Nếu cứ tiếp tục nói như vậy, chỉ sợ đến khi trời tối cũng nói chưa xong. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, trời lạnh như thế, ngươi không ở trong nhà, chạy tới đây làm gì? Kỳ Vân Thư nghiêm nghị hỏi. Hắn rụt ánh mắt lại, nhấp môi, vùi thấp đầu xuống. Nếu như Kỳ Vân Thư không nhìn lầm, tiểu tử này, hắn đang thẹn thùng. Điều này càng dâng lên sự tò mò trong lòng Kỳ Vân Thư, bước gần hơn về phía hắn, mang theo một giọng điệu hài hước, hỏi hắn, Vệ Dịch, ngươi nói thật với ta, đang êm đang đẹp, vì sao một người lại ở chỗ này? Lại còn lén la lén lút, ta, nói cho ta đi, ta cam đoan sẽ không nói với người khác. Nửa ngày, hắn mới dạ thưa phun ra mấy chữ, ta đang đợi tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu tử, ngươi là con trai độc nhất, ngươi không có tỷ tỷ, nhiều lắm nương ngươi chỉ có thể sinh cho ngươi một muội muội hoặc là đệ đệ. Hay là, Vệ Dịch, cha ngươi còn có lão bà khác, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ sao? Không có. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Kỳ Vân Thư, đột nhiên cau mày một túc, từ trong miệng lăn ra một câu, ca ca, ngươi rất giống tỷ tỷ. Ách, Kỳ Vân Thư lập tức hiểu ra. Tiểu tử ngốc, ngươi đang đợi ta sao? Không đợi Kỳ Vân Thư phục hồi lại tinh thần, Vệ Dịch từ trong tay áo mình lấy ra một cái hộp nho nhỏ, trên mặt nhìn nàng đầy hy vọng, nói, ca ca, ngươi quen biết tỷ tỷ sao? Ta tới đây để trả khăn cho nàng. lần trước nàng nhét ở trong tay ta, nhưng vì nó đã bẩn, ta đã giặt sạch sẽ, ngươi xem. Nói xong, hắn mở cái hộp kia ra, bên trong chính là một chiếc khăn tay màu trắng được xếp gọn gàng, mặt trên còn rải vài cánh hoa nhỏ. Ý thích thật đáng yêu. Tiểu tử thúi, ai nói cho ngươi biết loại kỹ xảo tán tỉnh này vậy? Khóe miệng Kỳ Vân Thư co giật mất tự nhiên, một bàn tay cứng đờ run rẩy đặt trên hộp, chậm rãi kéo về, đóng nắp lại. Vệ Dịch, khăn tay này, tỷ tỷ ngươi đã vứt bỏ, nàng cũng không thích những cánh hoa đó, nàng bị dị ứng phấn hoa. Kỳ Vân Thư nhíu nhíu chóp mũi. Nhưng khăn tay này là của tỷ tỷ, ta nhất định phải trả lại cho nàng. Hơn nữa A Mễ cũng nói, nữ hài tử đều rất thích hoa. Bộ dáng nhỏ, cực kỳ ủy khuất. A Mễ là ai? Là một con chó vàng nhỏ ta nuôi. Ngây thơ hồn nhiên. Phốc, Kỳ Vân Thư che ngược lại, phun ra máu. Không được, nàng không thể tiếp tục nói chuyện với ngốc tử, bằng không não có bao nhiêu dung lượng cũng đều không đủ để dùng. Thôi thôi, vậy ngươi cứ trở đi. Kỳ Vân Thư vẫy tay, xoay người rời đi. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước lại dừng lại, quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt mát lạnh của Vệ Dịch, mang theo một ít mong đợi, lại mang theo đáng thương nhu nhược động lòng người. Tại thời điểm này, tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết còn dày hơn cả trước đó. Khi những bông tuyết rơi xuống và dừng ở trên người thiếu niên, mang theo thế giới mông lung, chạm vào trái tim người, mơ hồ có chút đau. Trái tim Kỳ Vân Thư cũng tựa hồ như dừng lại theo những bông tuyết ở trên vai, tan chảy cùng với chúng. Xuyên thấu qua bức màn tuyết trắng, Kỳ Vân Thư đi về phía Vệ Dịch và hô lên một tiếng, đi theo ta đưa ngươi đi tìm tỷ tỷ. Vừa nghe nói thế, cả khuôn mặt Vệ Dịch tựa như bông hoa chậm rãi nở rộ, vội vàng bước chân đi theo phía sau Kỳ Vân Thư. Nàng đưa hắn vào một căn phòng ấm áp ở trong Tây Uyển. Kỳ Vân Thư vẫn đang mang nam trang tiến vào phòng mình. Cũng may, Vệ Dịch khác với người khác. Vệ Dịch đứng ở giữa sảnh trong nhà, xoay vài vòng, đánh giá cảnh tượng chung quanh, tràn ngập cảm giác mới mẻ độc đáo. Ca ca, nhà ngươi ở thật là đẹp mắt, còn rất thơm. Ngươi nhanh chóng ngồi xuống, nhìn vào trong phòng người khác như vậy, thực sự không lễ phép. Nga, hắn ngậm miệng đồng ý, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, mắt cũng không hề nhìn loạn nơi nơi. Lúc này, Loan Nhi vừa lúc bưng vào một bồn than lớn, nhìn thấy có thêm một nam nhân đang ngồi trong phòng, khiếp sợ. Nhưng nhìn thấy tiểu thư nhà mình bên cạnh, lúc này mới không hét to lên. Bước chân nhẹ nhàng dịch đến bên cạnh tiểu thư nhà mình, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, người kia là ai? Vệ Dịch, ngốc tử Vệ gia. Loan Nhi há mồm. Kỳ Vân Thư gõ gõ trên ót nàng, đừng vô lễ, ngươi hãy chú ý đến hắn, ta đi vào thay quần áo. Xoa xoa ót đau, Loan Nhi gật gật đầu. Kỳ Vân Thư đặt hộp gỗ đang hương trong tay lên bàn, vào trong phòng, thay nam trang trên người, cũng chỉ mất một chút thời gian. Đối với việc thay đổi quần áo giữa nam và nữ, nàng thập phần thuần thục. Đi ra từ bên trong, nhìn thấy Vệ Dịch đang bưng ly trà nóng và uống vào miệng giống như uống nước sôi để nguội. Không nóng sao? Có lẽ là hắn đã bị đông cứng. Vệ Dịch sức ngước mắt lên, nhìn thấy Kỳ Vân Thư đi đến trước mặt mình, buông chén trà xuống, hắn đứng lên và nở một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Kinh hô, tỷ tỷ, ngươi đã đến. Ân, ta đã tới. Thật ra, ta vẫn luôn ở đây. Vệ Dịch nhìn sau lưng nàng, gãi đầu, ca ca đâu? Kỳ Vân Thư ngồi xuống bên cạnh, tự mình rót một ly trà, không chút để ý trả lời một câu, ca ca ngươi đi rồi. Nga, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt chằm chằm nhìn vào Kỳ Vân Thư, thân mình rụt rụt, mở miệng, tỷ tỷ, ngươi biết ta tới đây làm gì sao? Biết, ngươi tới đưa khăn tay. Những lời này vừa ra, Vệ Dịch cực kỳ kinh ngạc, hắn còn chưa nói, tỷ tỷ làm nào biết được. Đứa nhỏ ngốc, ca ca ngươi đã nói cho nàng biết. Trong lòng Vệ Dịch rất ngạc nhiên khi vị ca ca đã nói cho tỷ tỷ, Vệ Dịch còn có chút mất mát. Giống như một quả bóng xì hơi. Kỳ Vân Thư hờ hững nhấp một ngụm trà trong miệng, nheo mắt liếc nhìn hắn một cái. Vệ Dịch, khăn tay kia ta đã vứt bỏ, chờ ngươi ngồi ấm thân mình hơn một chút, Loan Nhi sẽ đưa ngươi ra ngoài. Vệ Dịch không chịu, khăn tay kia, chính hắn đã giặt sạch nó trong một thời gian rất dài. Hắn đặt cái hộp nhỏ trong tay trên bàn, dùng ngón trỏ thật cẩn thận chọc chọc ở trên hộp, đẩy đến trước mặt Kỳ Vân Thư. Tỷ tỷ, không bẩn, một chút cũng không bẩn, ta đã giặt sạch bùn dính ở trên đó, thật sự, ngươi nhìn xem. Sự nhiệt tình này thật sự khiến người không nỡ thoái thác. Kỳ Vân Thư nhìn thấy, mở hộp ra, nhưng cố tình thể hiện bộ dáng ngạc nhiên. Giặt thật sự rất sạch. Ta đã giặt nó rất lâu, tỷ tỷ thích sao? Thích thích. Vậy những cánh hoa phía trên thì sao? Thích thích. Nàng đành phải liên tiếp gật đầu. Vệ Dịch thực sự hưng phấn, ngây ngốc nhìn nàng cười. Hàm răng trắng tinh, giống như từng viên ngọc trai trắng bạc, được sắp xếp rất gọn gàng.

cũng không biết sẽ gặp phải sự tình gì nữa, ngươi cứ đi làm việc, ta che chắn cho ngươi trước. Ân, Kỳ Vân Thư gật đầu đồng ý. Kỳ Uyển Hân bước nhỏ rời đi, xa xa còn nghe thấy tiếng nàng ho nhẹ. Thật đáng tiếc, một tú nữ xinh đẹp như thế, nhưng lại bị bệnh. Lúc này, Loan Nhi đang ưu sầu đầy mặt, cắn cắn môi, tiểu thư, tứ tiểu thư sẽ không đi cáo trạng đúng không? Đương nhiên, hiện tại, Kỳ Vân Thư không rảnh lo những điều đó. Nàng quay trở lại trong phòng, thay đổi nam trang, sau đó vội vàng chạy đến huyện nhà. Tới cửa nha môn, hai gã nha dịch bên ngoài vừa nhìn thấy nàng đến gần, mặt mày hớn hở. Kỳ tiên sinh đã tới. Giống như hàng xóm láng giềng đi ra ngoài tản bộ. Kỳ Vân Thư cũng không liếc mắt nhìn một cái, thẳng thân mình. Một bộ trường bào màu xanh nhạt bị gió cuốn lên, hai ống tay áo to rộng rung động qua lại theo nhịp điệu của cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Mặt mày nghiêm túc nhưng không mất đi vẻ thanh nhã, khuôn mặt thâm trầm nhưng không mất đi vẻ đẹp tinh tế, quả thực có thể nói là Mỹ Kiều Lang. Lương Tề Tử sinh con Mộ Tử Ngọc Lang. Đoan Châu dai quá dai Tiêu dai Bạc Tuấn. Chỉ vẻ đẹp không bị xói mòn theo thời gian. Dùng hai câu thơ này để hình dung quả thực rất thích hợp. Hai tên nha dịch nhìn thoáng qua lẫn nhau. Hôm nay, Kỳ tiên sinh sao lại kỳ quái như thế? Không ngờ. Kỳ Vân Thư đi đến cái trống lớn đăng văn cổ trước nha môn, cầm lấy chảy gỗ, cao cao giơ lên, dùng sức đánh. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Một tiếng, toàn bộ bảy lượt. Nha dịch run rẩy, đồng thời sửng sốt. Thả chảy gỗ lại chỗ cũ, Kỳ Vân Thư nghiêng người về phía hai người, nghiêm túc nói, có người đánh trống, chẳng lẽ không ai đi thông báo cho Lưu đại nhân khai đường hay sao? Vừa định thần lại, nha dịch vẫn không hiểu được tình huống, dịch về phía sau vài bước, vẻ mặt ngây ngốc, cuồng gật đầu, vâng vâng vâng. Sau đó mới nhanh chóng chạy tới hậu viện nha môn đi thông báo. Kỳ Vân Thư cũng bước chân vào nha môn. Trong lúc đó, huyện thái gia đang ngồi ở trong đình hậu viện phẩm trà, rõ ràng nhàn nhã tự tại, nhưng thần thái lại rất khẩn trương. Tuy rằng khóe miệng xoa nịnh hót cười, nhưng bàn tay lại run rẩy mà không thể lắng xuống. Nguyên nhân còn chẳng phải từ trên người Cảnh Dung đang ngồi đối diện hắn sao? Cảnh Dung ngồi đối diện, một cánh tay treo băng vải liền với trên cổ, một cánh tay khác đang bưng chén uống trà, thật sự có chút buồn cười. Một canh giờ trước, đại tôn Phật này lại giá lâm Hàn Xá lần nữa, nói là muốn tìm huyện thái gia hắn uống trà, thảo luận một số chuyện. Tuy nhiên, một khi ngồi xuống, những gì Cảnh Dung nói đều là những sự vụ vào Nam Ta Bắc hơn nửa năm qua của hắn. Cái gì mà một lão hòa thượng hoàn tục thành thân, cái gì mà heo chó đánh nhau, cái gì mà một nữ tử bị kết án sống với heo vì ngoại tình. Ai ai ai, ngươi đây không phải Kỳ Văn dị sự, ta còn từng gặp qua cục đá nở hoa, cây liễu già chảy máu. Huyện Thái Gia nghĩ trong lòng. Nhưng khi Cảnh Dung nói chuyện, huyện Thái Gia lại không dám bỏ lỡ một từ, dựng lỗ tai lắng nghe cẩn thận đã lâu, cơn buồn ngủ dần dần tấn công tâm trí. Đại nhân, nha dịch hấp tấp chạy tới. Được cứu rồi, được cứu rồi. Huyện Thái Gia mắt tỏa ánh sáng, trông cậy vào nhanh chóng được đi khai đường, thoát khỏi tôn Phật này. Nha dịch thở hổn hển đi vào trong đình. Nhanh chóng nói, đại nhân, Kỳ, Kỳ. Gà gì? Không phải gà. Nha dịch xua xua tay, hít thở một hơi, là Kỳ tiên sinh, hắn đang đánh trống ngoài nha môn, đánh 7 lần. Đánh trống 7 lần, thuyết minh án kiện cực kỳ nghiêm trọng. Huyện thái gia bật dậy, hai mắt trừng lớn, Kỳ tiên sinh đáng trống, vì cái gì? Không biết, nói là để ngài nhanh chóng đi khai đường. Điều này, huyện thái gia nhìn thoáng qua Cảnh Dung, còn phải đợi mệnh lệnh của hắn. Cảnh Dung mặt đẹp nhíu mày, siết chặt chén trà trong tay căng thẳng. Tiểu gia hỏa, tự đưa mình tới cửa. Tối hôm qua ném bổn vương ở nghĩa trang ngủ một đêm, chỉ để lại tin nhắn cho lang bạc, muốn chạy trốn thật xa khỏi lòng bàn tay của bổn vương như vậy sao? Hắn gật gật đầu, đi thôi, bổn vương ở phía sau nhìn, không cần nói bổn vương đang ở đây. Vâng vâng vâng. Liên tục đáp. Nhanh chóng mang theo quan phục tới khai đường. Dưới cao đường, Kỳ Vân Thư đang đứng thẳng tắp. Huyện thái gia mới vừa ngồi xuống, theo thói quen đang chuẩn bị lấy kinh đường mộc tới tay, đột nhiên dừng tay lại, người đánh trống chính là Vân Thư. Nhìn về phía Kỳ Vân Thư, vẻ mặt hoang mang, Vân Thư, ngươi đánh trống làm gì? Ai khi dễ ngươi? Ngay sau đó, Kỳ Vân Thư nhấc áo bào lên quỳ xuống. Đại nhân, thảo dân tới là đánh trống minh oan. Toàn bộ người trong cao đường sợ hãi. Đều là người quen cũ, quỳ cái gì mà quỳ? Huyện thái gia đứng dậy, chạy nhanh nói, Vân Thư, ngươi nhanh chóng đứng lên, trên mặt đất rất lạnh. Kỳ Vân Thư không nhúc nhích, thập phần nghiêm túc, cường điệu một câu, đại nhân, thảo dân là tới đánh trống minh oan. Vậy ngươi đánh trống gì? Minh oan gì vậy? Huyện thái gia cẩn thận hỏi. Thảo dân muốn cáo trạng một người. Ai? Người này họ Kỳ, tên là Vân Thư. Điên rồi, Điên rồi. Huyện Thái Gia run rẩy một cái, dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc chắn mình không nghe lầm. Trong khi đó, Cảnh Dung ở phía sau Cao Đường cũng hơi nheo mắt lại, nâng trái tim lên nghi hoặc. Tiểu thư sinh này, vừa đến đã nháo là sao? Nhưng xem ra, hẳn là có một hồi trò hay. Thật sự nên lấy một ít hạt dưa tới cắn một cắn. Chỉ thấy Huyện Thái Gia nhấc ngón tay run rẩy, chỉ Kỳ Vân Thư đang quỳ trên mặt đất, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Kỳ Vân Thư đảo mắt nói một câu, thảo dân muốn cáo trạng Kỳ Vân Thư là họa sư nha môn, xử án không rõ ràng, vì có sơ hở nên dẫn đến án sai, oan uổng người, thảo dân khẩn cầu khai đường một lần nữa, điều tra rõ án mạng Chu gia. Ách, trong nha môn, từ trên xuống dưới đều đã ổ lên. Vụ án Chu gia không phải đã chấm dứt sao? Hung thủ không phải đã nhận tội? Văn án thượng tấu vụ án cũng đã gửi cho hình bộ, trong một vài ngày sẽ có phán quyết đến. Điều này, tình huống gì đang xảy ra vậy? Huyện Thái Gia nuốt nước miếng, Vân Thư, chúng ta đừng náo loạn. Ai náo loạn với ngài?